tại hạ không phải là nữ. Chương 679. Hai người phụ nữ tựa là một đài hí kịch. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, Bồng Bồng, nhà đầu họ Chu, có nghe hay không? Thạch Lựu khác nào tuyên bố chính mình là người thắng trận vậy, hướng về bên ngoài xe ngựa kêu lên. Gia có gia pháp, phủ có phủ quy, mau nhanh tự lĩnh 10 lần vả miệng. Nàng hiện tại xưng hô Ngô Minh, đã không phải gọi thẳng Chu Chỉ Nhược cái gì, mà gọi là nha đầu họ Chu. Chỉ nghe Ngô Minh ở chỗ phu xe ồ một tiếng, đùng đùng đùng đùng, một trận tiếng bạt tai vang lên. Đồng thời nghe được báo lão cười ha ha, đem roi ngựa vung một cái, xe ngựa ra tốc mà đi. Coi như nha đầu ngươi thức thời. Thạch Lựu trong lòng đắc ý, cái việc hạ mã uy này thực sự là thuận lợi, sau đó xem ngươi còn dám ở trước mặt ta gào to hay không. Nàng cảm thấy báo lão ở bên, cái tiểu nha đầu này không dám giả bộ. Mặc dù giả bộ, báo lão lại há có thể tha cho nàng việc lừa dối chủ. Nhưng mà năng lực suy đoán của Thạch Lựu quá kém. Kỳ thực ở vừa nãy, một trận tiếng bạt tai đùng đùng kia chỉ là Ngô Minh đưa tay vỗ lên cổ, mô phỏng ra tiếng bạt tai. Báo lão nhìn thú vị, Thạch Lựu hoàn toàn không biết bên ngoài phát sinh cái gì. Cũng đối với Ngô Minh không biết, càng là đối với báo lão không biết. Tranh đấu như vậy, nàng nếu có thể thắng mới là lạ. Có thể nói, Thạch Lựu cùng Ngô Minh tựa là đại biểu cho hai loại người. Một loại tự cho là mình đúng, không nắm giữ tình báo tốt, không có làm tốt đầy đủ chuẩn bị liền qua loa làm khó dễ, càng dựa theo chính lối suy nghĩ của mình suy đoán tất cả. Một loại thì lại nắm giữ tất cả tình báo, làm tốt đầy đủ chuẩn bị, đặc biệt biết người biết ta, sau mới sẽ mưu tính tất cả, làm cho tất cả mọi người dựa theo kịch bản của mình mà đi. Thí dụ như, Ngô Minh ở thời điểm vừa bắt đầu bày kế sách này cũng không có nói cho Độc Cô Mặc nhất định sẽ chịu đòn. Độc Cô Mặc cũng đúng là sơ sẩy, hắn đều không kịp hiểu rõ Huyền Vũ Hoàng bằng Ngô Minh. Dù sao Ngô Minh là tìm đọc mấy chục năm hồ sơ tư liệu ở nước Tề cùng nước Tấn, nhìn vô số việc làm liên quan tới Huyền Vũ Hoàng, tác chiến, ghi chép án lệ quyết đoán điển hình, đã sớm để cho hệ thống tiến hóa khung máy móc hình thành một bộ phân tích tính cách liên quan tới Huyền Vũ Hoàng. Huyền Vũ Hoàng tuyệt không chịu ở trước mặt người hạ xuống nấc thang. Chỉ ít ở trong mắt tuyệt đại đa số người, hắn muốn làm bộ phi thường tức giận. Vì lẽ đó Độc Cô Mặc tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Ít nhất phải để hắn chịu ít vết thương da thịt, cái gọi là biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Ngô Minh có thể đem chuyện này bày ra được gần như hoàn mỹ, một là được lợi từ Long Ngạo Kiều vận may nhân vật chính, hai cũng đúng với kết quả nỗ lực của bản thân nàng. Nàng chỉ là mò đúng tính cách mỗi người, sau đó đem vị trí thích hợp nhất trong nội dung vừa kịch xếp cho từng người đi vào, để bọn họ ở vô ý đều dựa theo kịch bản mà đi. Xe ngựa trở lại phủ đệ Mặc Vương Tử, Ngô Minh nhảy xuống xe, liền trực tiếp tiến vào phủ. Thạch Lựu chỉ là cho rằng nàng và miệng trên mặt không dễ nhìn, tâm càng là đắc ý tha thiết đỡ Mặc Vương Tử đi vào. Vị này chính là Thạch Lựu cô nương, chính là nha hoàn tông nhân phủ phối cho Vương Tử. Thạch Lựu cô nương, một đám hạ nhân ở đây khom mình hành lễ, mọi người đều biết cái nha hoàn này là đại nha đầu, có thể so với nửa cái quản gia. Vương Tử bị thương thành như vậy, các ngươi còn không mau mau. Góc truyện audio.com, dẫn đường, cũng giống như cái nha đầu họ Chu chết tiệt kia vậy, không có cái nào có nhãn lực nhận thấy sao. Thạch Lựu một lòng đều ở trên người Mặc Vương Tử, vội vàng dìu hắn trở vào nhà. Báo lão nhẫn nhịn cười, cảm thấy có câu nói ba người phụ nữ một đài hí kịch, hôm nay hai người phụ nữ đã rất náo nhiệt. Chờ Thạch Lựu ở dưới sự hỗ trợ của vài tên hạ nhân, bắt đầu vì Mặc Vương Tử đang nằm sấp trên giường dưỡng thương bận rộn, Ngô Minh lại chủ động đi ra tìm báo lão. Trên tay ta không có bạc, vừa nãy cái thuốc bôi kia là ghi nợ. Ngô Minh cười hì hì nói, vừa nãy ở chỗ hiệu thuốc ta là dùng lệnh bài trong phủ áp ở nơi đó. Chỉ là bọn hắn không dám thu cho ta ghi nợ một bao thuốc trị thương. Báo lão không chậm trễ chút nào nói, ta lập tức sắp xếp người đi trả nợ, thuận tiện từ Trương Mục giúp ta lấy chút tiền, sổ sách ghi chép thu chi. Được, báo lão gật đầu, chu vi mấy cái hạ nhân nhìn tới trợn mắt ngoác mồm. Đừng xem báo lão đánh xe cho Vương Tử, nhưng này là xuất phát từ nguyên do cận vệ, lấy thân phận trưởng lão Tam Thánh Tông cùng đẳng cấp Huyền Võ Thánh giả của hắn tới nói, mặc dù là Vương Phi mà ngày sau cưới Vương Tử cưới vào nhà. Vị chủ mẫu kia cũng phải đối với hắn lễ nhượng ba phần. Có thể cái Chu Chỉ Nhược này chỉ là cái nha đầu, làm sao dám đối với báo lão nói như thế. Bọn hạ nhân trong lòng thầm nói, nhưng cũng không dám lỗ mãng. Lập tức có người ở báo lão an bài xuống trả nợ cùng lấy chút ngân lượng đến. Chỉ có 2 lạng bạc, báo lão nâng túi chỉ có bạc lẻ trong đó, đùng một tiếng ném vào trên mặt cái tên hạ nhân đi lấy tiền kia. lấy cho Chu cô nương, muốn dựa theo tiêu chuẩn của ta. Dạ, dạ, hạ nhân vội vàng chạy đi, lại đi lấy túi chứa 200 ngân lượng. Chu cô nương người cầm cẩn thận, báo lão tỏ rõ vẻ cười mà đem túi bạc hai tay dâng. Báo lão khách khí, ta giữ kỹ, Ngô Minh nở nụ cười đem túi tiền thu rồi, vừa giống như là nhớ tới cái gì vậy. Há chuẩn bị chiêu đãi người đi, chờ một chút nhất định sẽ có một vị đại tướng quân đi đưa thuốc đến. Đưa thuốc đến, báo lão sững sờ, hừm, hơn nữa không chỉ một vị. Lúc này vương tử đã khiến các võ quan phi thường thưởng thức những hán tử đích thực kia nhất định sẽ đến thăm bệnh. Ngô Minh cười nói, chỉ có điều vị có thân phận cao nhất kia khẳng định mang đến thuốc Huyền Vũ Hoàng ngự ban. Thuốc ngự ban, báo lão kinh hỉ, đây chính là Huyền Vũ Hoàng công khai thái độ. Người trước tiên đừng cao hứng, chúng ta bên này nhưng là hí kịch còn muốn chưa diễn xong. Ngô Minh thấp giọng nói, nhanh để mạt dược thạch lựu tỉ đem bôi trên lưng Mặc vương tử tất cả đều loại trừ. Sau đó sẽ từ trong miệng ói ra điểm huyết, càng tìm cái y quan tin tưởng được đến, nói thương thế rất nặng. Báo lão nhất nhất gật đầu, bất quá chần chờ một chút hỏi. Cái kia Chu cô nương ngươi vì sao còn muốn đi mua thuốc? Lúc đó trên người ta không có tiền, liền muốn nhìn xem lệnh bài phủ đệ Mặc vương tử có hữu dụng thế nào. Lần tới ta thử nhìn một chút có thể ăn được bá vương cơm hay không, quẹt miệng trực tiếp vỗ mông rời đi cũng không biết có được hay không. Báo lão không nói gì. Còn có điểm trọng yếu nhất, người trong quân đến, ta có thể muốn lảng tránh. Ngô Minh cười nói, không trách được cô nương sắp tới muốn trở về phòng, nguyên lai sợ có người chờ ở lân cận. Báo lão lập tức rõ ràng cái dụng ý này. Những lão đầu tướng quân kia, gocchuyenaudio.com, ghét nhất nam nhân trẻ lưu luyến sắc đẹp, lấy cô nương tuyệt sắc dáng dấp khó tránh khỏi sẽ tạo thành một ít hiểu lầm cho chủ. Hừm, bất quá cái thạch lựu tỷ kia không cần lảng tránh. Nàng còn không đến mức tạo thành nhầm lẫn. Ngô Minh hì hì cười xoay người mà đi, đúng, dung mạo của nàng có thể còn lâu mới có thể đẹp đẽ bằng Chu cô nương. Báo lão cười lắc đầu, còn tưởng rằng nàng rộng lượng đến mức nào, nguyên lai trong lòng nàng ghi nhớ mối hận này đây. Sau nửa canh giờ quả nhiên có người trong quân đến. Quan lớn thứ nhất đến gia viên tựa là cấm quân đô thống, chính là tay chân thân tín của Huyền Vũ Hoàng. Hắn đưa tới thuốc ngự ban, nhưng không có nói rõ hoàng thượng nói cái gì. Bất quá ở ngoài bình thuốc có chữ ngự ban, đã nói rõ thái độ của hoàng thượng. Hoàng cung nước Vũ, nội cung dưỡng tâm điện, tiểu mộng cùng trẫm đi thăm dò người. Huyền Vũ Hoàng ngồi ngưỡng ở trước long án, còn phân phó nói. Nhìn cái mặt tiểu tử kia, mời tới được vị cố vấn phương nào. Lại sắp xếp được kế sách tốt như vậy, còn có tình trạng tiêu nhược giao nước Tề gần đây, phải làm được mỗi 3 ngày nhật báo. Cách chương.